Mãnh Long ngủ quên. Chương 942, anh là tướng Huy của An Nam. Góc truyện audio.com. Chấm, ba vị chiến thần ở An Nam rất có uy quyền, ở trong quân đội cũng có tướng tăm lâu đời, nhưng lúc này ở đây, ba vị chiến thần lại cực kỳ ngạc nhiên. Có thể tưởng tượng, bây giờ bọn họ đã ngạc nhiên đến mức này. Đây chính là cuồng thần huyết ngục, tồn tại như một đại tông sư siêu mạnh. Coi như tất cả mọi người bọn họ cộng lại cũng không phải là đối thủ của đối phương. Bởi vì cuồng thần huyết ngục, thế nhưng là học trò đắc ý nhất của đế vương Hắc Ám. Là cường giả duy nhất được đế vương Hắc Ám tự mình truyền võ công lại cho. Trải qua sự dạy dỗ của người đàn ông mạnh nhất thế giới. Thực lực vô cùng khủng bố. Khó có thể tưởng tượng mà sự tồn tại như vậy. Thậm chí nếu như là Lâm Thiệu Huy trong suy nghĩ của bọn họ mà gặp phải. Chắc chắn sẽ bị đánh cho ngã bay ra đất. Phải họ ra máu. Càng kinh khủng hơn chính là. Bọn họ từ đầu đến cuối đều không thấy rõ Lâm Thiệu Huy ra tay như thế nào. Ảo giác. Cái này nhất định là ảo giác. Ba vị chiến thần muốn trợn mắt ra. Trên gương mặt tràn ngập sự sợ hãi. Chỉ cảm thấy bệnh tim của bọn họ cũng sắp phát tác mất rồi. Tim đập nhanh hơn. Hô hấp dồn dập. Vị cuồng thần huyết ngục kia. Vậy mà ở một chiêu của đối phương. Trực tiếp đã thua. Lúc này, bọn họ cũng không dám tin tưởng vào con mắt của mình nữa. Thấy thế, trên mặt của đám người chiến thần Long Hồ cũng cười khổ bất đắc dĩ. Dường như đã sớm nghĩ đến chuyện này. Tất cả võ công của cuồng thần huyết ngục đều là đế vương Hắc Ám dạy dỗ. Ông ta muốn đối đầu cùng với đế vương. Hắc Ám sao? Quả thực là tự đi tìm đường chết. Hoang tưởng, cuồng thần huyết ngục cũng triệt để ngây người. Trên mặt của ông ta hiện ra sự khó tin. Dường như không thể tin được. Mình sẽ thất bại như vậy. Sau đó, gương mặt của ông ta hoảng sợ nhìn về phía Lâm Thiệu Huy. Thanh âm không thể khống chế được mà run rẩy. Ma sát quyền. Tại sao anh lại dùng ma sát quyền? Toàn thân của ông ta run rẩy. Quả thực muốn điên mất. Trong nháy mắt khi giao thủ với anh ta. Ông ta liền nhận ra chiêu thức mà đối phương dùng chính là ma sát quyền mà đế vương Hắc Ám đã dạy cho ông ta L. Hơn nữa uy lực của nó. Đã vượt qua ông ta gấp hàng trăm lần. Quả thực. Thật giống như đối phương chính là người sáng tạo của ma sát quyền vậy. Bởi vậy lúc này, ông ta bắt đầu dao động. Con mắt nhìn chằm chằm người đang dựa vào ghế ông chủ. Trong lòng đã có một suy nghĩ đáng sợ. Bóp, nhưng vào lúc này, ghế ông chủ bỗng chuyển động. Lâm Thiệu Huy chậm rãi xoay người lại. Lấy tay chống mặt, nghiêng người dựa vào trên ghế. Rất có hứng thú đánh giá cuồng thần huyết ngục. Tát Khoa bố, ông muốn giết tôi. Há, cuồng thần huyết ngục lập tức hít một hơi khí lạnh. Trong mắt hiện ra sự rung động mạnh mẽ. Một mặt khó có thể tin nổi. Trong chớp mắt tiếp theo, ông ta đột nhiên bay nhào về phía Lâm Thiệu Huy. Bích bích, thân hình khổng lồ, trực tiếp quỳ xuống. Giống như một ngọn núi lớn rơi xuống. Làm cho toàn bộ phòng họp cũng vì đó mà rung chuyển. Lúc này, hai con mắt của cuồng thần huyết ngục đã tràn đầy nước mắt. Toàn thân đều đang kích động đến mức run rẩy. Đế vương, là ngài sao? Thật sự là ngài sao? Tôi đây không phải là đang nằm mơ chứ? Lâm Thiệu Huy đã rời khỏi huyết ngục nhiều năm. Đến cả cuồng thần huyết ngục cũng đã rất lâu rồi không nhìn thấy anh. Bây giờ rốt cuộc gặp mặt. Rất khó để khống chế tâm tình kích động ở trong lòng. Sai rồi, là do ông ta đã sêu. Hóa ra đế vương thực sự đang ở An Nam. Vậy mà ông ta cũng dám ra tay với ngài ấy. Quả thực là tội đáng chết nghìn lần. Sau khi nhìn thấy cuồng thần huyết ngục quỳ xuống, ba vị chiến thần chợt cảm thấy tê cả da đầu. Người đàn ông trước mắt này thực sự là đế vương của huyết ngục sao? Bọn họ chỉ cảm thấy trong lòng đang run rẩy dữ dội. Muốn hít thở cũng không thông. Nhất là, sau khi bọn họ nhìn thấy dáng vẻ Lâm Thiệu Huy, ba người liền đột nhiên như gặp phải công tắc. Trong óc không khỏi hiện ra hình ảnh người đàn ông cầm cờ lớn, kiêu ngạo đứng ở trên đầu tường. Một người khiến cho hàng trăm nghìn đại quân phải rung động. Lúc này, trên gương mặt của ba vị chiến thần, liền hoàn toàn mất đi màu sắc. Sáu đôi mắt nhìn chằm chằm Lâm Thiệu Huy, vô cùng kinh hoàng nói. Anh là, tướng Huy của An Nam. Cách chương.